Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, băng hoa. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau, tiếp lấy Diệp Sát đem chém đầu đao nhét vào một bên. Kia thông đến chừng 2 mét độ rộng, nếu như phát sinh chiến đấu, chém đầu đao phi thường không tiện, đem tà mắt kiếm nằm ngang ở trước ngực. Diệp Sát đi đầu thuận lấy cầu thang chậm rãi đi xuống dưới đi. Nhiếp Phá thì là đi theo phía sau, cảnh giác sau lưng, vị kia, không biết tên, chui vào người ngay tại trong biệt thự. Ai cũng không biết rõ đối phương sẽ cái gì thời điểm bỗng xuất hiện đánh lén. Tự nhiên muốn cẩn thận cảnh giác, cầu thang rất dài, chí ít so tưởng tượng bên trong dài. Diệp Sát đi rồi một hồi, nhịn không được nói, có hay không cảm giác nơi này rất lạnh. Nhiếp Phá gật gật đầu, này đường hầm nội nhiệt độ so tưởng tượng bên trong thấp nhiều lắm. Thậm chí, có thể nói là lạnh có chút không bình thường. Lấy Nhiếp Phá cùng Diệp Sát tố chất thân thể, tại trong núi tuyết đi lại, cũng không có cảm giác có nhiều lạnh, nhưng tiến vào nơi này sau, luôn cảm giác có cỗ âm hàn không ngừng hướng trong thân thể vọt, để cho hai người không tự chủ được run run một chút. Dạng này rét lạnh, rõ ràng rất không bình thường. Diệp Sát đi trở nên cẩn thận, bước chân chuyển rất cẩn thận, đồng thời nơi này càng đi xuống càng rét lạnh, hàn khí càng chân, thậm chí Diệp Sát ẩn ẩn nhìn thấy có hàn khí từ trong vách tường không ngừng xuất hiện. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Sát mới rốt cục thấy được rồi cầu thang đáy dưới lối ra. Hướng lấy Nhiếp Phá nháy mắt ra dấu, sau đó Diệp Sát liền dẫn đi ra ngoài trước. Thang lầu này phía dưới là gian nhà đá. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát yên lặng thất sắc, hiện ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Nhà đá bốn vách tường đều bị đóng băng kết, mặt đất thì là phủ lên một tầng thật dày tuyết trắng. Chung quanh có xoay tròn gió chảy lướt qua, mang theo băng sương, lộ ra mấy phần lạnh thấu xương. Mà tại kia nhà đá trung tâm, vậy mà trồng một đóa băng hoa. Kia băng hoa cao 2 thước rưỡi, toàn thân do băng mà thành, hai bên có 2 mảnh 1 thước rưỡi dài băng lá, rễ cây chóp đỉnh độc hoa một đóa, thoạt nhìn lại là cực mỹ, giống như tường vi, hoa cánh trùng điệp. Diệp Sát chỗ lấy dùng loại chữ này mà không phải tạo hình, bởi vì kia đóa băng hoa là sống mà không phải băng điêu. Kia hoa cánh cùng đóa hoa tại trong gió nhẹ nhàng chập chờn lắc lư, mặc dù nhìn qua là băng, nhưng băng là cứng, nếu như là băng điêu làm sao có thể lay động. Trừ cái đó ra, tại băng hoa chóp đỉnh tung bay một đoàn sương chiều, ngưng tụ không tan, cứ như vậy treo ở rồi băng hoa trên đầu, cuồn cuộn lấy, lại cũng không tán đi. Đồng thời, Diệp Sát rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện, vì cái gì đối phương lục soát giá sách, phát hiện rồi địa phương, rõ ràng nếu có cái gì đồ vật, có thể trực tiếp mang đi, lại cũng không mang đi, mà là đem sách vở nhét thư trả lời đỡ tiến hành che giấu. Bởi vì đóa này băng hoa mang không đi à? Trước mắt đóa này băng hoa cực kỳ quỷ dị, không nói trước đụng phải có thể bị nguy hiểm hay không, coi như muốn mang đi, làm như thế nào mang đi đâu? Này băng hoa vừa nhìn cũng không phải là đồng dạng phương pháp trồng ra đến. Thạch thất phủ lên tuyết, tuyết dưới là tảng đá xanh, có hoa là sinh trưởng ở phiến đá trên sao? Như vậy, tìm đến bùn đất, dùng bình thường phương pháp cấy ghép, trồng, này băng hoa có thể hay không sống? Diệp Sát ngược lại là lý giải Comiscope công ty những người kia tâm tính. Quỷ dị như vậy đồ chơi, khẳng định nghĩ muốn nghiên cứu một chút, tuyệt đối không nỡ đem băng hoa giết chết, nhưng muốn xác thực bảo đảm băng hoa sống lấy mang rời khỏi nơi này, tựa hồ lại không phải một chuyện đơn giản. Thế là những người kia làm rồi che giấu, tạm thời đem băng hoa một mực lưu tại nơi này. mà lại, Diệp Sát bỗng nhiên giơ kiếm, chỉ hướng đầu bậc thang nói, hẳn là sẽ có thủ vệ lưu tại nơi này, đúng không? Nhìn thấy Băng Hoa, suy đoán đến đối phương vì cái gì đem sách vở nhét thư trả lời đỡ. Diệp Sát liền biết rõ cũng không phải tử vong đoàn tàu trên người. Cũng không có thể là sứ đồ đi lại. Quả nhiên, lầu đó nói đi xuống một đạo nhân bóng. Rõ ràng là Ba Lách cái kia lão đầu. Diệp Sát cười nói, bãi trượt tuyết nhân viên quản lý. Còn có một tầng thân phận là cầm miscope công ty người A. Ba Lách không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi là ai? Những cái kia lừa gạt người cũng không cần nói. Các ngươi tuyệt đối không phải nhân loại bình thường. Diệp Sát nói, xuống rồi địa ngục hỏi Diêm Vương. A, không đúng, các ngươi tin Thượng Đế. Đi rồi phía dưới có lẽ là hỏi quỷ Sa Tăng. Phanh, phanh, Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Nhiếp Phá không chút do dự rút súng liền bóp cò súng. Liên tục ba phát, chỉ bất quá, không có khả năng rơi Ba Lách. Này lão gia hỏa trước người đột nhiên phát hiện ra một mảnh băng bích. Đem viên đạn đều ngăn cản rơi xuống. Nhiếp Phá viên đạn đánh nát băng bích, lại không thể đánh xuyên. Diệp Sát nói, quả nhiên là siêu thể nhân loại. Siêu thể nhân loại cũng không cực hạn tại đến từ tử vong đoàn tàu. Vẫn là sứ đồ đi lại. Gamiscope công ty cũng có siêu thể nhân loại. Trở thành siêu thể nhân loại, bản thân chính là nhân loại một loại tiến hóa hình thái. Ba Lách nói, ta tại núi tuyết trên liền rõ ràng giết không chết các ngươi. Các ngươi hai cái xác thực so ta nghĩ giống bên trong mạnh hơn nhiều. Nhưng là tại nơi này, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Ba Lách nói rơi nháy mắt, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá dưới chân. Kia phủ kín thạch thất tuyết đọc đột nhiên dâng lên, hướng lấy Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liền lao qua. Diệp Sát lập tức vung kiếm quét ngang, đem bay tới tuyết triều cho trực tiếp chém vỡ. Chỉ bất quá, thoạt nhìn lại không có tác dụng gì. Kia bị đánh tán tuyết chiều rất nhanh lại lần nữa tụ tập lại, hướng về Diệp Sát cuốn tới. Khác một bên, Nhiếp Phá liền bắn mấy phát, nhưng so với Diệp Sát đánh chém, viên đạn lại càng không có dùng rồi, trực tiếp xuyên thấu mà qua, thậm chí không cách nào làm cho tuyết chiều tán loạn. Nhiếp Phá liên tục lui lại, sau đó trốn đến góc tường vị trí, trực tiếp hướng không trung ném ra một quả lựu đạn. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, nương theo lấy nổ vang tiếng vang, bắn nổ ngọn lửa hướng bốn phía đẩy ra. Nhiếp Phá kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác là lão đạo. Kia lựu đạn ném rất khéo léo, đầu tiên là tận khả năng rời xa chính mình, để chính mình tận khả năng không bị vụ nổ tác động đến. Đồng thời, rơi điểm tại Ba Lách bốn phía, đem Ba Lách cho che phủ đi vào, cũng muốn cam đoan bạo tạc góc độ, làm ngọn lửa cùng sóng nhiệt đẩy ra thời điểm, có thể đem tuyết triều cho thổi tan. Nhưng Nhiếp Phá ngăn cản rồi tuyết triều, nhưng không có để vụ nổ tác động đến Ba Lách. Này lão gia hỏa chiêu không ở lão, vẫn là dùng băng bích đem bạo tạc trùng kích cho chặn lại. Nhưng là lại tại giờ phút này, Diệp Sát giết tới, kiếm mang lóe lên, tà nhãn kiếm hướng về phía trước đánh rớt, trực tiếp đem kia mặt băng bích cho chém ra. Lập tức một kiếm đâm về Ba Lách, mũi kiếm hướng về phía trước đưa ra ba tấc, tại khoảng cách Ba Lách trước người không đủ nửa mét địa phương treo ngừng lại rồi. Diệp Sát cũng không kinh ngạc, đây là siêu thể nhân loại trụ cột thủ đoạn rồi. Có thể tiến hành trói buộc. Bất quá, phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Một kiếm đâm trúng Ba Lách bả vai. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi cho rằng ở chỗ này, lợi dụng một chút tuyết độc liền có thể giết chết chúng ta. Quá ngây thơ rồi, Ba Lách xem như siêu thể nhân loại. Nó não vực cường độ tại Diệp Sát xem ra xa xa so không lên Diệp Nguyệt. Này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Diệp Nguyệt tại tử vong đoàn tàu trên từng chiếm được mạnh tới đâu hóa não vực năng lực đạo cụ cùng dược tề, không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Ba Lách có cái gì? Chỉ dựa vào tiến hóa mà đến não vực cường độ. Diệp Sát đối với cái này cười lạnh. Diệp Nguyệt đều trói buộc không được chính mình. Huống chi là Ba Lách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.